Anh em nhá, chào mừng mọi người. Mẹ ôi sư nợ, quên lại quên chưa tắt cái này. Cái nhưng mà bình thường không không bật nó thì không được anh ạ. Anh em ạ, ngồi trong phòng kín hút thuốc mà không có cái máy lọc không khí này thì chết sớm lắm. Mặc dù là mình cũng không biết là mình sống dài bao lâu nhưng mình cũng không muốn chết quá sớm. Muốn bỏ thuốc thì sợ lên cân mà không có đủ quyết tâm để bỏ. Hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với series Huyền thoại bất tử chương là rốt cuộc ra tay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn thì đã lấy được cái sự đồng ý của hỗn loạn nguyên thai ngay trong tay của đám người thần tộc. Còn bây giờ câu chuyện xoay chuyển trở lại chỗ đám người nhân hoàng bút đang bị vây khốn bởi cái đại trận của cái tên thiên tiên sứ giả của Thái Nhất Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trên tiên nhân cảnh siêu việt hơn hẳn so với thiên tiên. Tiên nhân thì cũng có dăm ba bảy loại, có tiên nhân rít, tiên nhân giáp. Đẳng cấp thấp nhất chính là thiên tiên. Bên trên đó còn có thần tiên, tiên nhân, huyền tiên, kim tiên, vân vân. Mỗi một cấp bậc khác biệt thì chẳng khác gì như trời với đất, hoàn toàn chênh lệch so với trường sinh bí cảnh. Cơ hồ là không thể vượt qua. Nói thí dụ đơn giản như cường giả trường sinh bí cảnh nhất trọng là vạn thọ cảnh đi. Có 7-80 tên cộng lại, bố trí đại trận, vây khốn nhân vật nhị trọng, bất tử chi thân. Thế nhưng 10 tên thiên tiên, cho dù có bố trí đại trận thì cũng không thể vây khốn nổi một vị thần tiên. Thần tiên chính là thần tiên là thiên tiên. Đẳng cấp khác nhau cơ hồ không thể vượt qua. Cái này nó liên quan tới pháp tắc tiền đạo, các loại quý hiệu và uy năng của tiên giới. Đương nhiên, cho dù ở tại tiên giới thì từ thiên tiên tấn thăng làm thần tiên, cơ hồ cũng không thể, trừ phi là có được kỳ ngộ, bằng không thì không có khả năng tấn chức. Hiện tại thiên tiên sứ giả, không ngờ thoáng cái lại chiếm được pháp tắc thần tiên kỳ diệu trong tiên giới, thoáng cái tấn thăng lên làm thần tiên. Có thể nói là một bước lên trời, tài nghệ trấn áp quần hùng, lực lượng hùng hồn không gì sánh kịp, muốn giết ai thì giết. Vô luận là tâm ma lão nhân hay là nhân hoàng bút, giờ khắc này đều quá sợ hãi. Hiện tại bọn họ cũng chỉ tương đương với cấp bậc thiên tiên. Hai người liên thủ mặc dù nói không thể đánh lại tiên khí cùng với 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí của thiên tiên sứ giả, nhưng cũng hoàn toàn là có thể chống lại. Thế nhưng, không ngờ đối phương lại trở thành thần tiên. Cuộc chiến đấu này quả thực là họ không thể tiếp tục nữa. Thiên tiên và thần tiên tuy cùng là cấp bậc của tiên, thế nhưng về phương diện thực lực nó chênh lệch quá lớn đi. Hai con kiến hôi cũng có can đảm chống lại tiên giới. Hiện tại các người mới biết được sự vĩ đại của thần tiên à? Nhưng mà đã muộn rồi. Ta sẽ chính thức tới tiêu diệt các ngươi, cho các ngươi biết nỗi sợ hãi là như thế nào. Nháy mắt khi tấn thăng làm thần tiên, sứ giả, mặt mày hớn hở. Tất cả tuyệt phẩm đạo khí hay thậm chí tiên khí đều vận chuyển và phát ra uy lực tăng lên gấp mấy lần. Áp lực khiến cho trời nghiêng đất lệch, từng đạo pháp tắc ngưng luyện thành công cùng xiềng xích ở bốn phía, giao thoa lẫn nhau. Còn hắn thì duỗi tay nắm chặt, giữa trời đất xuất hiện một đạo bọt khí cự đại, bao bọc lấy nhân hoàng bút và tâm ma lão nhân. Vũ trụ thứ hai, tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút bỗng chốc bị bao vây trong cái bọt khí này, sắc mặt cuồng biến, lập tức trùng sát mà ra. Thế nhưng vô luận thế nào cũng không trùng kích được, mà ngay cả đầu bút lông lợi hại của nhân hoàng bút cũng không có chút tác dụng nào. Phi loạn ở trong bọt khí nhưng bị phong ấn giống như là trong hổ phách vậy. Làm sao bây giờ? Đây là vũ trụ thứ hai. Chúng ta căn bản không cách nào lao ra được. Ý niệm của tâm ma lão nhân và nhân hoàng bút trao đổi nhanh chóng lóe lên. Cũng chưa chắc. Linh lung tiền tôn, chẳng lẽ còn chưa luyện thành đạo thuật sao? Nhân hoàng bút một mặt truyền lại thần niệm, một mặt lại hiện ra vẻ quyết đoán. Ta có một môn đạo thuật cũng chưa chắc là không thể phá nổi cái vũ trụ thứ hai này. Đạo thuật gì? Tam hoàng hợp nhất, thiên địa, nhân nguyên. Nhân hoàng bút đột nhiên nói ra 8 chữ, một cỗ ý niệm huyền ảo tiến vào đầu tâm ma lão nhân. Ánh mắt của tâm ma lão nhân lập tức sáng lên, quang hoa chói mắt, cả người hóa thành một đạo khói đen quấn quanh nhân hoàng bút. Sau đó, luồng khói đen này thoáng xoay tròn, lập tức dung nhập vào trong tinh bút. Sau đó tinh bút răng rắc, loạn hưởng, đột nhiên nổ tung, biến thành nhất thiên nhất địa nhất nhân. Thiên ở trên, địa ở dưới, nhân ở giữa. Người này, thiên này, địa này, chuẩn bị tương liên, ba thứ kết hợp, đồng thời chấn động. Răng rắc, Cái bọt khí của vũ trụ thứ hai không ngờ lại bắt đầu nứt ra. Nhân Hoàng Bút cùng với Tâm Ma lão nhân cũng vọt ra ngoài. Cũng dám phá vũ trụ thứ hai của ta. Lá gan của các người thực sự có thể bào chọn thượng thiên đó. Sứ giả đã tấn thăng làm thần tiên, hắn giận tím mặt, lại lần nữa đảo tay, lại là một cái bọt khí cự đại tầng tầng bao vây tới. Sau đó hắn cong chỉ búng ra hai đạo kình phong, ngưng tụ thành hai cây trường thương phóng mạnh về phía Tâm Ma lão nhân và Nhân Hoàng Bút. Hai đạo trường thương này không ngờ bao hàm pháp tắc tiên đạo bên trong, chẳng khác gì là một kích toàn lực của tiên khí. Không xong, Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma lão nhân lần nữa rơi vào cảnh bị trói buộc của vũ trụ thứ hai, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp tắc tiên đạo như hai đạo trường thương xuyên tới tim mình mà không thể né tránh. Ngũ hành đạo thuật, ngọn nguồn chi khí. Đúng lúc này một quả tinh cầu ngũ hành cự đại từ trong tu di kim sơn bỗng nhiên bay ra. Khối tinh cầu này lơ lửng trên không trung rồi xoay tròn, thoáng cái ầm ầm trực tiếp nổ mạnh. Vô số ngũ hành nguyên khí như núi thở biển gầm, là Xích Viên Ma Tôn xuất thủ. Vì Ma Tôn này đã sống vài chục vạn năm, một khi xuất thủ liền tung ra đại thủ bút, không ngờ trực tiếp để cho tuyệt phẩm đạo khí là ngũ hành chi địa nổ mạnh, cứu cho Tâm Ma lão nhân và Nhân Hoàng Bút rời khỏi không gian của thần tiên. Trong nháy mắt ngũ hành chi địa nổ mạnh, một đạo sĩ mặc thổ hoàng sắc đạo bào hiện ra giữa không trung, cặp mắt già nua nhưng ở trong đáy mắt ngập tràn ma khí. Loại ma khí này không hề giống như ma khí của Tâm Ma lão nhân. Ma khí của Tâm Ma lão nhân là quỷ bí, có mặt ở khắp mọi nơi, liếc mắt là có thể thấy được trong lòng người. Mà ma khí của Xích Uyên Ma Tôn thì mang theo khí thế dưới mắt không ai, bá đạo cả thiên địa, khiêu chiến tất cả. Tất cả chúng sinh đều bị ma thống trị. Lão đạo sĩ mặc thổ hoàng sắc đạo bào này chính là Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn vừa xuất hiện, trong lúc ngũ hành chi địa nổ mạnh, không ngờ hắn lại tiếp cận với thần tiên sứ giả. Trên tay ngưng tụ một đoàn ma quang, ở trong đó nổi lên vô số cổ ma chi lực, hung hăng đánh vào thân thể của thần tiên sứ giả. Vô ích, loại công kích này căn bản không thể phá được phòng hộ của ta. Thần tiên sứ giả phát ra nụ cười khinh thường, thần hồng phi vũ trên thân thể, thoáng cái đánh tan ma quang, sau đó đại thủ chộp tới Xích Uyên Ma Tôn. Lui! Xích Uyên Ma Tôn như con cá trạch rụt lại, né tránh đòn công kích của sứ giả thần tiên. Ngũ hành tinh cầu bạo liệt cũng đã tụ lại, lần nữa biến thành tinh cầu, tiến hành chém giết. Bụp một tiếng, vũ trụ thứ hai lại bị đánh vỡ. Thủ trưởng của Xích Uyên Ma Tôn tung ra một chiêu, lên cứu Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma lão nhân từ trong đó ra. Lực lượng của ba người kết hợp cùng một chỗ, đối chọi với thần tiên sứ giả. Ba người các người liên hợp sau. Thần tiên sứ giả nhìn thoáng qua một cái cũng không tiếp tục xuất thủ, mà lăng không lẳng lặng mà đứng, dùng ánh mắt như nhìn người chết mà đánh giá ba người. Thật đáng tiếc. Tiên giới, nếu ở trên đó các người hẳn là nhân vật hơn người, thế nhưng hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Bất quá ta cho các người một cơ hội, kêu Linh Lung Tiên Tôn ra đi, ta sẽ đồng thời tiêu diệt cả bốn người các ngươi. Sứ giả tiên giới, Xích Uyên Ma Tôn là người đầu tiên lên tiếng. Nếu như ta là ngươi, hiện tại đã sớm rời đi rồi, bằng không thì hối hận cũng không kịp đâu. Ha, đây là câu buồn cười nhất mà ta từng được nghe thấy đó. Sứ giả tiên giới cười ha hả. Chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tôn đang luyện một môn đạo thuật có 102, vừa xuất quan là có thể lật bàn sau? Tiên giới cũng biết rất rõ về nàng, thỉnh thoảng tiến nhập vào trong Hồng Mông bí tàng, tìm được một chút kỳ ngộ của đại nguyện vọng thuật mà thôi. Thế nhưng, những kỳ ngộ này chưa đủ để nàng tu luyện thành chân tiên. Cho dù nàng có tu thành thiên tiên thì cũng có tính là gì đâu. Hơn nữa, nàng cũng không phải đại nhân vật thái cổ chuyển thế gì, không giống như Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn, cũng không giống như là Điện Mẫu Thiên Quân. Cứ như vậy, mà xem thì thành tựu cũng chỉ có hạn mà thôi. Cũng tốt. Vậy thì ta sẽ giết các người trước, hoặc là bắt lại, sau đó luyện hóa cả tu di kim sơn. Ta không tin là nàng có thể cầm cự được. Sứ giả tiên giới đang nói chuyện, đồng thời vừa chuyển bước chân, thần hồng bên người giao thoa, rồi bay vấp tới, sau đó hắn phân biệt đánh ra ba quyền. Chỉ có ba quyền, nhưng tinh hoa của thần tiên chi đạo đều ẩn chứa trong đó. Quyền thứ nhất đánh ra, một điểm nguồn sáng được sinh ra từ bóng tối. Quyền thứ hai đánh ra thì có vô số ánh sáng chiếu khắp cả thế giới. Quyền thứ ba đánh ra, nguồn sáng liên hợp lại thành một vũ trụ sáng. Ba quyền sinh ra một vũ trụ kỵ đại, khuếch trương ra. Xích Uyên Ma Tôn, Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma Lão Nhân lập tức thấy cả thiên địa biến mất. Thay vào đó là thái cổ tinh không, quần tinh, sáng chói. 3.000 đại thế giới vận chuyển, dường như một quyền của sứ giả tiền giới liền dẫn bọn họ vào chỗ sâu trong vũ trụ. Đây là ảo cảnh. Xích Nguyên Ma Tôn bùng phát ma khí. Ba người cùng nhau xuất thủ, tập trung tại một điểm đâm rách điểm yếu nhất của vũ trụ này. Tuy lực lượng của ta đã tàn rã, thế nhưng ánh mắt sắc bén vẫn còn. Hắn đánh ra vũ trụ thứ hai sẽ có sơ hở rất lớn, còn xa mới so được với thượng cổ kim tiên xuất thủ. Đại La Tiêu Dao vĩnh hằng tự tại trong ảo diệu. Trong nháy mắt, hắn bùng phát ma khí. Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma Lão Nhân đều thấy được trong vũ trụ quả nhiên có một điểm bạc nhược yếu kém. Thế cho nên ba người liền xoay tròn mà xuất thủ, hóa thành như một mũi khoan cự đại đâm xuyên ra ngoài. Xích Nguyên Ma Tôn, nhãn lực của ngươi làm cho ta cũng phải e ngại đó, cho nên ta trước tiên giết ngươi trước. Đột nhiên thì âm thanh của sứ giả vang vọng bên người của Xích Nguyên Ma Tôn. Vì cao thủ cấp bậc thần tiên này đã vô thành vô tức xuất hiện sau lưng ông ta, trên tay cầm một kiện trường kiếm, trực tiếp đâm vào thân thể của vị viễn cổ Ma Tôn này, bắt đầu đảo loạn thế giới trong cơ thể hắn. Ma hóa muôn phương, Phật đa niết bàn, tự tại hư không. Trên mặt của Xích Nguyên Ma Tôn đầu tiên hiện lên một tia thống khổ, tuy nhiên vẫn có thể đè xuống được. Được ngũ hành chi địa với tu vi 10 vạn năm áp xuống, hắn thi triển ra thủ đoạn của Phật môn, toàn thân tản mát ra Phật quang, sau đó thiêu đốt, để cả người biến thành tro tàn, để một kiếm của sứ giả tiên giới hoàn toàn thất bại. Người thân là ma đầu, không ngờ lại thi triển ra kỳ hiệu của Phật môn, niết bàn thần thông. Thể diện của ma đạo cũng vì người mà mất hết rồi. Nhưng mà người cho rằng làm vậy có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của ta sao? Người cũng quá coi thường sức mạnh của thần tiên. Trên mặt của thần tiên sứ giả hiện ra thần sắc là mưu kế đã được thực hiện. Khuôn mặt hắn giống như một đầu độc xà, người khác nhìn vào không rét mà run. Sau đó, trong miệng hắn hiện ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này như vũ trụ đang vận chuyển, liền nuốt xuống một khối hư không thật lớn. Trong khối hư không thật lớn này xuất hiện bóng ảnh mặc thổ hoàng sắc đạo bào, chính là Xích Nguyên Ma Tôn. Trên mặt của Xích Nguyên Ma Tôn hiện ra thần sắc kinh khủng, tựa hồ không ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Thần tiên thì rất giỏi sao? Đúng lúc này một âm thanh nữ tử duyên dáng vang vọng khắp toàn trường. Một nguyện vọng quả thực hiện ra trong cái miệng lớn đang thôn phệ của thần tiên lại khiến cho vũ trụ đình chỉ vận chuyển. Thân thể Xích Nguyên Ma Tôn khẽ động lao vút ra ngoài. Trong phút chốc nguy hiểm này thì Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc đã xuất thủ. Tại thời khắc này Linh Lung Tiên Tôn cứu được Xích Nguyên Ma Tôn. Tuy nàng xuất thủ cũng không biểu hiện ra khí thế hùng vĩ gì, nhưng chỉ nhẹ nhàng xuất thủ có thể khiến vũ trụ thứ hai của thần tiên sứ giả đình chỉ vận chuyển. Viên nguyện vọng quả thực này phát ra hào quang, tựa hồ là thứ ánh sáng duy nhất trong vũ trụ. Chỉ có nó vận chuyển thì vũ trụ mới vận chuyển, nó không vận chuyển thì vũ trụ phải đình chỉ. Xích Nguyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân và Nhân Hoàng Bút đều bước ra. Ba đại cao thủ cường hoành còn có tạo hóa chi khí cuồn cuộn, phát tán ra, bức vỡ đi vô số dư âm pháp lực của thần tiên sứ giả. Mà nguyện vọng quả thực lại xoay tròn quanh thân, tản mát ra nguyện vọng chi lực hùng hồn trên không trung. Sau đó đột nhiên thoáng cái nổ mạnh, xuất hiện âm thanh. Hồng Mông Đại Nguyện, thiên địa sinh linh, có được vĩnh sinh thì ta thành vĩnh sinh. Âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn quả thực so vực với âm thanh khi mà Phương Hàn thiêu đốt tất cả tuổi thọ để phát ra tiểu túc mệnh thuật, thậm chí là còn cường đại hơn thế. Cũng không ai có thể ngờ, nguyện vọng quả thực không ngờ lại biến thành Hồng Mông Đại Nguyện. Vô số nguyện vọng chi lực rít gào tràn ra, trong nháy mắt hợp thành một hải dương nguyện vọng. Lời thề của Hồng Mông Đại Nguyện có thể so với nhân quả, làm cả vũ trụ phải rung động, trùng kích cả thần linh. Phanh! Bị Hồng Mông Đại Nguyện trùng kích, thần hồng ở trên thân thể sứ giả tiên giới bắt đầu nổ mạnh. 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí phong tỏa không trung, còn có thiên khiển chi lệnh cũng bị giải khai. Tất cả phong tỏa liên tục phát nổ, hư không chặt chẽ cứng rắn kia lại bị trùng kích phá vỡ. Bầu trời tán loạn tạo thành từng mảnh hoa vũ, xen lẫn với bạch ngọc. Đại địa hiện ra màu sắc xích kim. Linh Lung Tiên Tôn bay ra từ Tu Di Kim Sơn, bước sang bên này. Mỗi một bước đi, dưới chân nàng lại xuất hiện một mảnh xích kim. Xích kim sắc này cũng không phải là hư ảnh, mà thực sự là vàng. Nàng thi triển ra thủ đoạn vô thượng. Một loại là ma lực, một loại là tiên lực, có thể là vận dụng tới mức tận cùng, khiến cho toàn bộ hư không đều biến thành vàng ròng, chân kim. Quốc gia bằng vàng, giống như thế giới cực lạc, vĩnh hằng quốc độ, liên hoa tịnh thổ vậy. Ở trong truyền thuyết, địa phương mà thế gian tự tại vương Phật đến một mảnh thế giới đó đều biến thành cực nhạc tịnh thổ. Ở trong cực nhạc tịnh thổ thì toàn bộ đều là quốc gia bảo thụ, hương khí, ưu đẳng, hoàng kim các kiểu. Hiện tại Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện cũng giống như vậy, đến mức mà khắp hư không đều là chân kim. Thật nhiều ngô khối ngọc bạch sắc tung bay đầy trời, các loại thiên hoa lưu ly, rồi từng gốc bảo thụ sinh trưởng. Trên đó nở ra rất nhiều đóa hoa tinh khiết. Trong những bông hoa này, không ngờ lại có một vị Phật Đà đang đả tọa. Nhưng vị Phật Đà này lẩm bẩm chân ngôn, có rất nhiều lục tự chân ngôn là kinh văn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà trên đỉnh đầu của Linh Lung Tiên Tôn lại xuất hiện một cái nụ hoa sen, hương khí bao trùm cả vũ trụ. Đây không ngờ chính là nhân quả liên thai, đệ nhất thần thông của Phật môn, bài danh thứ hai trong 3.000 đại đạo, không thua kém gì vô thượng đại đạo đại mệnh vận thuật trong truyền thuyết. Đây là đại nhân quả thuật. Tất cả thần thông, các loại công pháp của Phật môn đều trên cơ sở nhân quả mà diễn sinh ra. Bất cứ việc gì chuyển động cũng đều có nguyên nhân, bởi vì bắt nguồn từ vu vị chi gian, quả sinh ra sau thì báo ứng. Nhân quả báo ứng không hề ngược đường, nhịp nhàng ăn khớp, di thiên cái địa. Quá khứ tương lai, một đường sẽ gặp. Nhân quả chi lực chính là một đường duyên phận. Linh Lung Tiên Tôn từ từ đi tới, cũng không thấy bất cứ động tác gì, cứ như vậy mà đi, trong miệng lại lẩm nhẩm kinh văn cuồn cuộn. Kinh văn này diễn tả nhân quả duyên phận, báo ứng ở giữa, vô thượng ảo diệu, giống như thuyết pháp của Phật Đà, khiến người ta bỗng nhiên thông suốt. Bất kỳ công kích gì ở trước mặt kinh văn đều trở nên mềm yếu, vô lực, đều tiêu tán. Đại nhân quả thuật, thân thể của sứ giả thần tiên lui về phía sau, hóa giả lực lượng của Hồng Mông Đại Nguyện, đã thấy Linh Lung Tiên Tôn từ trong quốc gia chân kim bước ra, vẫn là bộ dạng của một thiếu niên mặc nam trang, trần qua là thần thánh hơn rất nhiều, trên người tràn ngập một loại khí thức cổ xưa từ vị Hồng Mông. Hơn nữa, thần tiên sứ giả tựa hồ còn loáng thoáng thấy phía sau nàng xuất hiện một đạo nhân cao lớn đang chúc phúc cho bản thể của Linh Lung Tiên Tôn. Đạo nhân cao lớn kia mặc một bộ đạo bào hỗn độn sắc, không thấy rõ diện mục, thế nhưng có một loại khí tức làm cho thần tiên sứ giả muốn bái lạy. Ở sâu trong nội tâm của thần tiên sứ giả, thậm chí cảm giác được, cho dù viễn cổ thiên quân trong truyền thuyết của tiên giới, tai nạn vĩnh hằng, ở trước mặt của đạo nhân này thì cũng phải cúi đầu. Đạo nhân này chính là hóa thân của Hồng Mông, là bổn nguyên của vũ trụ. Đạo nhân tùy ý khẽ động, phảng phất có thể nghiền nát cả tiên giới, khẽ vung tay là có thể khiến tiên giới thất linh bát lạc. Cái loại uy nghiêm của tiên giới ở trước mặt đạo nhân này căn bản không thể phát ra bất kỳ một khí thế gì. Hồng Mông đạo nhân. Trong đầu của thần tiên sứ giả lóe là bốn chữ đáng sợ. Đúng vậy, sau lưng của Linh Lung Tiên Tôn, vì đạo nhân cao lớn mặc trường bào hỗn độn kia chính là bóng dáng của Hồng Mông đạo nhân trong truyền thuyết. Cũng không biết là Linh Lung Tiên Tôn làm sao có thể xuất ra lực lượng lớn như biển, như hư không, không có chỗ nào không thể tới, không có cái gì là không thể hủy diệt. Không xong rồi, tại sao có thể như vậy được? Nếu như là Hồng Mông đạo nhân mà nói, vậy thì dù cho là thiên quân trí cao vô thượng ở tiên giới có buông xuống, cũng không phải là đối thủ. Linh Lung Tiên Tôn này chiếm được bảo bối của Hồng Mông bí tàng. Thế nhưng ý chí của tiên giới rõ ràng nói, hiện tại nàng chỉ mới có tiểu kỳ mà thôi. Nhưng thực tế xem ra, trong lòng của thần tiên nhất nhoáng, trong một sát na thân thể co rút lại, trừ phi là chúa tể, là tạo hóa tiên vương buông xuống, nếu không thì không có khả năng đối phó được với Hồng Mông đạo nhân. Thế nhưng trong truyền thuyết ở tiên giới cổ xưa, tạo hóa tiên vương đã sớm tiến vào vĩnh sinh chi môn, biệt tâm biệt tích không biết bao nhiêu năm. Thần tiên xong, thần tiên hôm nay cũng phải táng thân ở chỗ này. Ta nói người chết thì người phải chết. Linh Lung Tiên Tôn tiếp tục bước ra 7 bước, dừng lại trên không trung, ánh mắt chấn động nhìn về sứ giả của tiên giới. Người tu luyện từ thiên tiên tới thần tiên, đây là kế hoạch của tiên giới, nhưng tiên giới tính vẫn còn thiếu. Ta đã đạt được nguyện vọng quả thực, một lần nữa tiến nhập vào Hồng Mông bí tàng, chiếm được truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân, thậm chí chiếm được đại nhân quả thuật trí cao vô thượng của Phật môn. Năm đó Hồng Mông đạo nhân đổ ước với thế gian tự tại vương Phật, thắng được đại nhân quả thuật, mà hiện tại ta rốt cuộc đã luyện thành môn đạo thuật này. Ngươi biết vừa rồi ta vì sao lại chậm chạp không ra hay không? Chính là vì tu luyện môn đạo thuật này. Ta thậm chí chiếm được rất nhiều bảo bối trong Hồng Mông bí tàng. Trong lúc nói chuyện, Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên chỉ ra một ngón tay. Ông âm thanh khiến cả vũ trụ rung chuyển một lần. Nhân quả, duyên phận, báo ứng chi lực, hồng mông đại nguyện, nguyện vọng chi thần, hết thảy đều là chi nhánh. Linh lung ta muốn có được chân ý của Đại La, không gian thời gian đều là vĩnh hằng bất biến. Vĩnh sinh vô lượng, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Một bàn cờ ngang dọc hiện ra trong bàn tay nàng. Nữ tử cường đại ưa thích giả nam trang này rốt cuộc đã hiện ra bản sắc độc bá thế gian. Bàn cờ này là đạo thuật độc đáo do nàng sáng tạo ra, linh lung đại la thiên. Xoạt một tiếng, linh lung đại la thiên mang theo uy thế không gì sánh kịp bao phủ xuống. Hư ảnh hồng mông đạo nhân sau lưng của linh lung tiên tôn thủy chung vẫn nhìn về phía thiên không, tựa hồ như đang giám sát tiên giới. Chỉ cần một khi tiên giới xuất thủ thì hư ảnh hồng mông đạo nhân cũng sẽ xuất thủ. Quả nhiên tiên giới tựa hồ như đã bình tĩnh hơn, không có bất kỳ khí tức gì, cũng không có bất kỳ ý niệm gì chuyển xuống. Tựa hồ trong cõi tối tăm, hồng mông đạo nhân đã giám thị tiên giới. Phá cho ta. Thần tiên sứ giả đối mặt với áp chế của linh lung đại la thiên, đột nhiên tung ra một trảo đem 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí và tiên khí thiên khiển chi lệnh thu vào cơ thể. Lực lượng quán lập tức tăng vọt, một chảo liên xé rách bàn cờ linh lung đại la thiên, thân thể lại bay ra, trực tiếp đánh một chưởng về phía trước mặt của linh lung tiên tôn. Một hồi lôi đỉnh loạn hưởng, chân kim quốc độ ở chung quanh của linh lung tiên tôn thoáng cái bị thần tiên sứ giả phá tan. Bất kỳ hộ thân cương khí nào cũng không ngăn được sự trùng kích của thần tiên sứ giả, nhưng mà linh lung tiên tôn cũng không hề e ngại. Thân sắc thản nhiên, thân thể thoáng động, bàn tay mảnh khảnh đưa ra, trực tiếp đỡ một chưởng của sứ giả thần tiên. Sứ giả thần tiên biến sắc, đột nhiên gào to một tiếng, hóa thành cả 100.000 quyền ảnh. Mỗi đạo quyền ảnh đều ẩn chứa lực lượng có thể đâm thủng cả đại thế giới. Thiên thủ Như Lai. Thân sắc của linh lung tiên tôn bất động, đột nhiên xuất hiện 3.000 thủ trưởng. Mỗi thủ trưởng đều bấm một đạo ấn ký thần thánh. Trong ấn ký là một pho tượng Phật Đà, đồng thời huy động ngàn vạn hư ảnh Phật Đà bắn ra giống như vạn Phật triều tông, khí kình giao thoa. Trong một sát na, thần tiên sứ giả cùng với linh lung tiên tôn không biết đã đối bính bao nhiêu lần, mỗi một lần cũng đều là liều mạng, lực lượng đủ có thể đánh chết một vị chân tiên. Nhân vật trường sinh bí cảnh ở trong dư âm kình khí này thì không thể sống sót. Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân và Xích Viên Ma Tôn, ba người kết hợp lại thừa lúc mà linh lung tiên tôn cùng với thần tiên đối bính, họ đột nhiên thi triển một loại hợp kích. Ba người hợp nhất ngừng tụ thành một cỗ thuần dương nguyên khí cuồn cuộn thiêu đốt lên, sau đó ông một tiếng liền biến mất, trực tiếp xuất hiện sau lưng sứ giả thần tiên mà va chạm. Bụp. Sứ giả thần tiên bị đánh trúng, nguyên khí lập tức tán loạn. Ánh mắt của linh lung tiên tôn phát lạnh, tại mi tâm không ngờ lại xuất hiện một con mắt dọc thứ ba. Con mắt này bắn ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm vào thân thể của thần tiên sứ giả. Thiên đạo chi kiếm. Thần tiên bị đâm trúng, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, toàn thân run rẩy. Đột nhiên tiên khí bạo phát, nghịch chuyển pháp tắc toàn thân, phốc một tiếng, không ngờ lại phun ra một đạo kiếm quang. Sau đó thân thể xông lên phía trên, không ngờ là hắn muốn đào tẩu. Đã tới đây thì lưu lại đi. Linh lung tiên tôn một chiêu đắc thủ, bàn tay chộp ra một chảo. Vô số âm thanh của đại nguyện vọng thuật, đại nhân quả thuật vang lên. Trong hư không xuất hiện bàn cờ linh lung đại lư la thiên nữa. Thần tiên sứ giả đã sắp rơi vào trong bàn cờ. Đúng lúc này, âm một tiếng, cánh cửa cự đại của tiên giới lần nữa hiện ra trong thiên không. Ở trong cánh cửa tiên giới xuất hiện một cái đại phủ cổ xưa trực tiếp bắn xuống để yểm hộ thân thể cho thần tiên sứ giả. Hồng mông chi thủy, thái cực chi sơ. Mà lúc này hư ảnh của hồng mông đạo nhân sau lưng của linh lung tiên tôn cũng cử động. Trên bầu trời xuất hiện đại môn tiên giới bắn ra một cái đại thủ cự đại. Đây chính là thủ trưởng đã đánh vào phân thân của Phương Thanh Tuyết, cũng không biết là cái thứ cường đại gì. Lần này cương nhân cũng buông xuống, muốn chặn đánh linh lung tiên tôn. Thế nhưng, hư ảnh hồng mông đạo nhân sau lưng của linh lung tiên tôn lại không cho phép cái đại thủ này làm càn. Thân hình chấn động, bùng lên ngút trời, đôi mắt kia đủ có thể thiêu đốt và hòa tan tiên giới. Hư ảnh của hồng mông đạo nhân đối mặt với đại thủ nhiếp xuống không hề động, chỉ trực tiếp vung tay ra. Ngón tay khẽ điểm tới đại thủ cự đại. Hồng mông đạo nhân, bản thể của ngươi đã mất, chỉ còn lại ý chí, chẳng lẽ còn có thể thủ hộ cho chuyển nhân của ngươi sao? Đại thủ chộp tới, muốn bóp nát ngón tay của hồng mông đạo nhân. Cùng lúc đó, ở phía sau cánh cửa tiên giới có một cỗ thanh âm cực nhỏ loáng thoáng truyền ra. Hồng Mông chi thủy, thái cực chi sơ. Hồng Mông đạo nhân cũng không trả lời, lần nữa nói ra tám chữ chân lý, trên ngón tay lập lòe quang mang, từng đạo Hồng Mông chi khí kích xạ ra, sau đó đột nhiên biến thành Hồng Mông thiên đạo địa đồ hình. Vô thượng thần thông, thái cổ này là do hắn tĩnh tọa ở trước mặt vĩnh sinh chi môn cả một vạn năm mới tham ngộ ra, lúc này cũng thể hiện ra uy lực chân chính. Ở trong Hồng Mông chi khí, vô số vũ trụ được sinh ra rồi hủy diệt. Trong nháy mắt cả trăm triệu vũ trụ sinh ra rồi hủy diệt, người có tu vi cao thâm thậm chí còn thấy cả trăm triệu vũ trụ này có dấu hiệu của sinh linh. Có lẽ vũ trụ sinh ra đến cuối cùng hủy diệt ở trong mắt Hồng Mông đạo nhân thật ra chỉ là chuyện trong tích tắc mà thôi. Tất cả mọi thứ rồi cuối cùng cũng sẽ quay về Hồng Mông. Ụp một tiếng vang lên, đại thủ cơ nhiên bị hư ảnh một chỉ của Hồng Mông đạo nhân đâm xuyên qua. Phía sau cánh cửa tiên giới lập tức truyền đến tiếng rít gào phẫn nộ, thế nhưng tựa hồ bị quy tắc nào đó hạn chế, đại thủ kia dần biến mất, cánh cửa tiên giới thoáng cái cũng đóng lại rồi biến mất. Sứ giả thần tiên ở thời khắc này cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Thân hình của Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, sắc mặt biến thành tái nhợt. Hư ảnh của Hồng Mông đạo nhân cũng dần tan đi, biến thành một tờ phù lục rơi xuống tay nàng. Tờ phù lục này là một khối ngọc phiến, cũng không biết là do thứ gì rèn thành. Nó có phần cùng loại với tàn phiến của tạo hóa thần khí, nhưng không phải. Trên mặt của Ngọc Phiến điêu khắc 8 chữ to, Hồng Mông Chi Thủy, Thái Cực Chi Sơ. Trong 8 chữ to này có bóng dáng của một đạo nhân chìm nổi bất định. Nguyên lai vừa rồi Linh Lung Tiên Tôn thúc giục khối ngọc phù thần bí này mới kích phát ra được hư ảnh của Hồng Mông đạo nhân. Đáng tiếc chính là nàng tựa hồ đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Thế nào rồi? Thoáng cái nhân hoàng bút hiện ra hình thể. Linh Lung Tiên Tôn, vừa rồi đại thủ của tiên giới buông xuống lai lịch thế nào, người có biết không? Đại thủ kia phi thường thần bí. Linh Lung Tiên Tôn lắc đầu, ngọc phù dung nhập vào cơ thể, không thể tưởng được là sứ giả tiên giới cơ nhiên lại tu thành thần tiên. Hơn nữa hắn còn có tiên khí, lại càng tùy thời có thể cầu thông tiên giới, chặn giết hắn quả thực dị thường khó khăn. Lần này tiên giới chính vì chỉnh hợp huyền hoàng đại thế giới để đối kháng với thần tộc, chỉ sợ là bọn họ cũng phải hao tổn một cái giá cự đại. Điều này là đương nhiên, huyền hoàng đại thế giới có vô cùng vô tận bí mật, nếu để cho thần tộc chiếm được rồi thăm dò từng chút, tìm được bổn nguyên trong đó, sau đó thánh tế cả thế giới, nhất cử đả thông con đường tới tiên giới, như vậy thì cả thiên địa vũ trụ sẽ bị thay đổi. Xích Uyên Ma Tôn nói, tối thiểu sau khi thoáng cái đánh xuyên qua giới này, tất cả nguyên khí của tiên giới đều buông xuống, như vậy tu sĩ thế gian và tu sĩ của tiên giới về bản chất đã không còn khác gì nhau. Tất cả ưu thế của tiên giới đã không còn lại chút gì nữa. Linh Lung Tiên Tôn, tu vi của ngươi thế nào rồi? Tâm Ma Lão Nhân hỏi. Linh Lung Tiên Tôn mỉm cười nói, ta đã đi lên một con đường khác, nhưng mà nếu một chọi một đối phạt với sứ giả thần tiên, tuyệt đối là có thể chống lại. Thế nhưng muốn giết hắn thì phi thường gian nan. Lần này nếu không phải là ngươi mang nguyện vọng quả thực về, thì ta cũng vô pháp trở lại Hồng Mông bí tàng, tìm được rất nhiều bí mật và di lưu truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân để học thành đại nhân quả thuật. Đây đều là công lao của Phương Hàn. Tâm Ma Lão Nhân phất tay, lần đó ta cướp đoạt nguyện vọng quả thực vô cùng là hung hiểm, nếu như không phải Phương Hàn cùng với Nhân Hoàng Bút xuất thủ thì ta cũng chỉ có thể trọng thương đào tẩu thôi. Tinh anh của năm đại thế giới liên minh lại, lực lượng quá mức cường đại. Phương Hàn, lại là hắn sao? Tham gia duyên phận giữa ta và hắn vẫn quấn quanh không ngừng. Linh Lung Tiên Tôn nhíu mày, sau khi tu luyện thành đại nhân quả thuật, ta cảm giác được nhân quả báo ứng, không sai chút nào. Ta cùng người này xem ra vẫn chưa dứt nhân quả. Nhưng làm sao bây giờ? Sứ giả tiên giới đã chạy thoát, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Lập tức phản kích vây sát Thái Nhất Môn, trực tiếp tiêu hủy, hủy diệt quân cờ này của tiên giới đi, Nhân Hoàng Bút nói. Không cần. Xích Nguyên Ma Tôn không đồng ý. Thái Nhất Môn là quân cờ của tiên giới, cũng là một môn phái có năng lực trọng yếu để chống lại đại kiếp nạn thần tộc. Lần này, sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, Thái Nhất Môn nhất định sẽ lớn mạnh. Đây là điều không thể nghi ngờ. Không nói hiện tại chúng ta đi tiêu diệt Thái Nhất Môn sẽ gặp phải lửa giận của tiên giới. Cho dù lui một vạn bước, diệt được Thái Nhất Môn, khi mà thần tộc xâm lấn thì chúng ta ngăn cản thế nào? Bây giờ còn chưa diệt được Thái Nhất Môn, thần tiên sứ giả không thể vây giết được. Cuối cùng Linh Lung Tiên Tôn nói, nhưng mà chuyện này cũng không có gì, đại kiếp nạn thần tộc cũng là cơ hội của chúng ta. Trong lần đại kiếp nạn này có thể làm cho thực lực của mình tăng lên. Ta có dự cảm là thời điểm tiến công cuối cùng của thần tộc chỉ trong vài ngày thôi, đến lúc đó huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là mấy trăm triệu tinh cầu chung quanh đều bị bao phủ trong khói lửa. Một hồi sát kiếp chưa tỉnh có sẽ buông xuống. Chúng ta phải nắm chắc thời gian mà tham ngộ đạo thuật và tu luyện. Lần này sau cái đại kiếp nạn qua đi, chỉ sợ chúng ta cũng phải đi tiên giới một chuyến. Nhân Hoàng Bút nói, chỉ có đến tiên giới thì chúng ta mới có thể tiếp tục tấn chức. Đúng vậy, khi mà đại kiếp nạn qua đi, quy tắc của tiên giới có khả năng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Chúng ta phi thăng tiên giới có thể mang theo một ít đồ vật, không đến mức phải trần trụi mà phi thăng, Xích Uyên Ma Tôn nói. Đúng, lần này chính là một cơ hội. Đột nhiên thân thể Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, cả hư không của Linh Lung Phúc Địa thu nhỏ lại, biến thành phiêu đãng trong không gian, chỉ có thần niệm nhàn nhạt trao đổi là lóe lên trong hư không thôi. Nhân Hoàng Bút, ngươi cùng với Điện Mẫu Thần Quân Phương Thành Tuyết đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí, không biết hiện tại tu vi của nàng thế nào rồi. Điện Mẫu Thiên Quân Đại Nhân đang tìm một ít đồ vật mà năm đó đã bị thất lạc, pháp lực đột tiến, mỗi sát na tu vi đều tăng lên chóng mặt. Nàng một mình tiến nhập vào địa phương xa lạ để tu luyện, hiện tại ta cũng không biết là nàng đã tấn thăng tới cảnh giới gì. Hơn nữa trên người của nàng có lực lượng của vận mệnh, tất cả mọi người, cho dù là kẻ cường đại trong tiên giới, cũng không biết hiện tại nàng đang ở địa phương nào và đang làm gì. Trong rất nhiều thiên cơ thôi toán thì nàng chính là người vượt qua cả thế giới hiện thực. Vận mệnh ư? Linh Lung Tiên Tôn thì thầm hai chữ, sau đó thần niệm thoáng biến mất. Một hồi đại chiến có 1-0-2, cứ như vậy mà trôi qua. Thật là đáng tiếc à, vì sao lại không lưỡng bại cầu thương chứ? Nếu có thể lưỡng bại cầu thương, ta còn có thể kiếm được tiện nghi, giết chết Linh Lung Tiên Tôn hoặc là thần tiên sứ giả, dùng vô thượng thần thông để dung nhập vào cơ thể mình mà luyện hóa, có thể tấn thăng lên làm thần đế chính thức. Ở một mảnh hư không vô danh, con trai của thần đế Hoàng Hào Ngục trong một hạt bụi rất nhỏ, toàn thân kích động, sau đó thì lại thập phần thất vọng. Hắn đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến này, thế nhưng song phương lại không có lưỡng bại cầu thương, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn hy vọng lưỡng bại cầu thương, sau đó chiếm tiện nghi, có thể giết được một cao thủ tuyệt thế. Lần này hắn tổn thất nặng mà lại chẳng kiếm được chút sờ múi nào. Đáng tiếc chính là mọi chuyện không như hắn mong muốn. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Ở đây vẫn còn rất nguy hiểm. Vô luận là Linh Lung Tiên Tôn hay sứ giả thần tiên đều rất dễ dàng phát hiện ra chúng ta. Một khi phát hiện thì chỉ sợ là cơ hội đào tẩu cũng không có đâu. Nghịch Tiên Thần Tôn nói. Sợ cái gì? Tuy ngữ khí của Hoàng Hào Ngục có vẻ cường ngạnh, thế nhưng vẫn có chút kiêng kỵ. Đối diện với mấy nhân vật cường hoành như vậy, tuy gần đây hắn ngang ngược kiêu ngạo, thế nhưng vẫn phải chết chứ không thể nghi ngờ. Đi thôi, thiếu chủ. Nghịch Tiên Thần Tôn cũng nhìn ra Hoang Hao Ngục là miệng cọp nhưng mà gan chó. Nhưng mà vì để cho thiếu chủ có cái cớ để xuống đài, hắn đổi chủ đề nói. Còn có mấy vị nhi tử của thần đế cũng làm tiên phong, dẫn đầu đại quân thần tộc. Thế nhưng lần này chạm trán cùng với bọn họ, thiếu chủ cũng không tiện đối mặt. Đúng đúng, Hoang Hao Ngục vội vàng khẽ động, chúng ta lập tức rời đi thôi. Các người còn có thể rời đi được sao? Một âm thanh từ hư không chuyển tới. Ai? Là ai? Hoang Hao Ngục cả kinh, vội vàng dùng thần niệm bắn ra bốn phía, muốn xem rốt cuộc là ai vừa lên tiếng. Bảo hộ thiếu chủ. Nghịch Tiên Thần Tôn giật mình hoảng sợ, toàn thân bùng phát quyền kình, lực lượng sôi trào lên. Thế nhưng vừa lúc đó hư không trên đỉnh đầu bọn chúng đột nhiên tan vỡ. Một cỗ đại pháp tắc bằng đồng đen hiện ra trên đỉnh đầu bọn chúng, có vô tận tinh quang bắn ra, không ngừng oanh tạc. Hộ thân cương khí của Nghịch Tiên Thần Tôn, Chiến Đàn Thần Tôn và Hoang Hao Ngục lập tức bị nổ tung, thân thể đều bị xuyên thủng, rất nhiều thần hoàng phía dưới đúng là rơi rụng như mưa. Tiên khí là uy lực của tiên khí. Thân thể của Hoang Hao Ngục run rẩy, áo giáp trên người tản ra hào quang, chữa trị hộ thân cương khí, sau đó cật lực chữa trị vết thương bị nứt ra trên cơ thể. Đồng thời thân thể cũng tiến hành Nazi, muốn thoát khỏi khu vực này. Soạt, thân thể quán Nazi ra ngoài, đã thấy một tòa lôi thành cổ xưa hiện ra trong hư không, vô số thần hoàng đều bị hút vào trong đó, thậm chí là Chiến Đàn Thần Tôn cũng bị lôi đỉnh quấn chặt, cường thế kéo vào trong thành. Chỉ có Nghịch Tiên Thần Tôn là giống to đánh ra một quyền, phá vỡ rất nhiều lôi đỉnh phong tỏa để thoát ra. mà tòa lôi thành này sau khi thu tất cả đám thần hoàng dưới trướng của hắn thì lại xoay tròn, biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Hắn thậm chí còn không thể phát giác ra kiện tiên khí này xuất hiện như thế nào và rời đi như thế nào. Trong nháy mắt gió êm sóng lặng, mà bên người Hoang Hoa Ngục chỉ còn một mình Nghịch Tiên Thần Tôn. Vài tên thần hoàng thần tôn còn lại đều đã biến mất sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Hoang Hoa Ngục liền nổi giận, mà khuôn mặt của Nghịch Tiên Thần Tôn lúc này thì lại vàng như màu đất rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.